Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca cong môi cười nói. Kim trưởng lão yên tâm. Liền tính Lăng Phong chỉ là bình thường đi theo Thanh Ca bên người ám vệ. Lâu như vậy Thanh Ca cũng đã sớm đem Lăng Phong trở thành chính mình ca ca. Tất nhiên sẽ không khó xử hắn. Người đem hắn trở thành ca ca của ngươi. Kim trưởng lão kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Đúng vậy, Thanh Ca từ nhỏ liền muốn cái ca ca tỉ tỉ. Lăng Phong từ đi theo ta bên người. Liền vẫn luôn bảo hộ ta. Bảo hộ ta, còn không phải là ta muốn ca ca sao? Kim trưởng lão như suy tư gì nghĩ cái gì? Sau đó gật đầu nói. Như thế ta liền yên tâm. Mục Thanh Ca nhìn thấy Kim trưởng lão tựa hồ mặt mày chi gian hiện lên một tia cái dạng gì dị quang. Làm Mục Thanh Ca túc một chút mày. Kim trưởng lão, có một số việc nguyên bản Thanh Ca không nên hỏi đến với ngươi. Nhưng là Thanh Ca vẫn là tưởng từ Kim trưởng lão nơi này biết Lăng Phong thân thế. Ngươi có thể tới hỏi ta. Tất nhiên là Lăng Phong không chịu cùng ngươi nói. Như vậy Kim trưởng lão có thể vì Thanh Ca giải đáp sao? Kim trưởng lão lắc đầu. Như thế quấy rầy trưởng lão rồi. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Kim trưởng lão nhìn Mục Thanh Ca thân ảnh âm thầm thở dài. XXXX, Hoa Linh thật vất vả ở hành lang chỗ cản lại Phượng Tiệt Trần. Trần ca ca, Phượng Tiệt Trần dừng lại bước chân. Hoa Linh cọ sát tiến lên nói. Trần ca ca, thương thế của ngươi có hay không hảo chút? Còn đau không đau? Phượng Tiệt Trần thở dài. Nhìn trước mặt cúi đầu Hoa Linh. Cuối cùng là không đành lòng duỗi tay xoa xoa Hoa Linh trên đầu tóc. Đã không có việc gì. Hoa Linh mắt rưng rưng. Cắn cắn môi dưới nói. Trần ca ca, Linh Nhi không phải cố ý. Linh Nhi về sau nhất định sẽ không lại chọc Trần ca ca sinh khí. Trần ca ca tha thứ Linh Nhi được không? Nếu không phải nàng không nghe lời. Nếu nàng ngoan ngoãn đãi ở nơi đó. Nàng cũng không đến mức liên lụy Mục Thanh Ca thiếu chút nữa ngã xuống huyền nhai. Ta không có trách ngươi. Phượng Tiệt Trần nói. Hoa Linh đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt còn có nước mắt. Thật sự, Phượng Tiệt Trần thở dài sau đó vì Hoa Linh trà lau trên mặt nước mắt. Linh Nhi, Thanh Ca là thê tử của ta. Là ta yêu nhất nữ nhân. Cũng là kiếp này tình cảm chân thành. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Càng không hy vọng ngươi thương tổn nàng. Ngươi nếu làm ra thương tổn chuyện của nàng. Ta tất nhiên sẽ không lại tha thứ ngươi. Hoa Linh đột nhiên gật gật đầu. Trần ca ca, ngươi yên tâm. Linh Nhi đã tưởng thực minh bạch. Trước kia là Linh Nhi sai rồi. Linh Nhi về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ không lại chọc Mục Thanh ca. Như vậy, ngươi có thể hay không làm Linh Nhi đi theo bên cạnh ngươi? Linh Nhi, ngươi vĩnh viễn đều là ta tiểu muội muội. Từ ta đem ngươi nhặt về tới kia một khắc bắt đầu liền chú định. Hoa Linh rưng rưng lắc đầu kêu lên. Chính là ta không cần. Ta muốn vẫn luôn đi theo Trần ca ca bên người. Cho dù là không danh không phận Linh Nhi cũng không thèm để ý. Ta để ý, Phượng Tiệt Trần trầm giọng nói. Đáy mắt đã hàm chứa lạnh lẽo. Chính là nhìn Hoa Linh hai mắt đẫm lệ bộ dáng lại không đành lòng nói quá nặng nói. Chỉ có thể lời nói thấm thía nói. Linh Nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu cảm tình. Đối đãi ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ minh bạch. Ngươi đối ta chỉ là ỷ lại chi tình, mà đều không phải là tình yêu nam nữ. Chính là, Linh Nhi, ta nữ nhân chỉ có một. Từ gặp được Thanh ca bắt đầu đó là... Phượng Tiệt Trần duỗi tay trấn an sờ soạn một phen Hoa Linh đầu. Sau đó trực tiếp từ nàng bên cạnh đi ngang qua nhau. Hoa Linh vẫn luôn đều không có động. Non nửa khắc chung đi qua. Hoa Linh ở ngồi ở hành lang bậc thang dựa vào màu son cây cột. Ám một, Hoa Linh đột nhiên mở miệng gọi. Chính là lại chậm chạp không thấy ám vừa hiện thân. Hoa Linh tiếp tục kêu. Ám một, ta biết ngươi nghe thấy ta kêu ngươi. Trần ca ca ngày mai phải đi. Người cũng muốn đi rồi. Người có thể hay không bồi ta ngồi ngồi. Một trận gió lạnh thổi qua. ám một thân ảnh đã xuất hiện ở Hoa Linh bên người. Hoa Linh vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Ám một do dự sau một lát ngồi qua đi. Hoa Linh bắt đầu tố khổ. Ám một, Trần ca ca vẫn là không cần ta. Người nói ta rốt cuộc có cái gì không tốt. Luận tướng mạo, tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành. Đẹp như thiên tiên, nhưng là tuyệt đối so với Mục Thanh ca phải đẹp a. Luận võ công. Nàng tuy rằng có nằm nguyệt tầm công nội lực, nhưng là ta võ công phóng nhãn giang hồ cũng không có nữ nhân là đối thủ của ta. Luận tài trí nàng là so với ta thông minh một chút. Thật sự chỉ là một chút mà thôi. Ta cũng không ngu ngốc à, chính là ngươi nói Trần ca ca vì cái gì chính là không cần ta. Ám hoàn toàn không có ngôn. Luận thân phận, nàng là nam sở mục tướng hòn ngọc quý trên tay Thụy Dương quận chúa. Nhưng là ta lại là nhà nghèo môn chủ cháu gái. Nhà nghèo chính là danh chấn thiên hạ a, cũng sẽ không kém đi nơi nào a, Hoa Linh mếu máo nói. Ám một tiếp tục không nói gì. Mục Thanh ca, Hoa Linh vuốt trên cổ tay dấu vết. Hảo đi, ta thừa nhận kỳ thật nàng là thực hảo. Ta trước kia còn tưởng rằng nàng chính là một cái trong bụng tràn ngập âm mưu quỷ kế nữ nhân. Hết thảy đều là dựa vào thủ đoạn được đến Trần ca ca sủng ái. Nhưng là, ta hiện tại biết nàng không phải ta tưởng như vậy. Nàng so với ta tưởng hảo rất nhiều. Ám một, người võ công như vậy hảo. Người vì cái gì muốn đi theo bên người nàng cam nguyện bảo hộ nàng đâu. Đáng giá, Hoa Linh ngắm ám một. Sau đó nói, cái gì đáng giá, nàng đáng giá bị người đi theo. Ta mới mặc kệ đâu. Dù sao ta chính là không thích nàng. Không thích nàng. Nàng cũng không có làm ngươi thích nàng a. Hoa Linh đột nhiên trừng mắt ám một. Ám trầm xuống mặc mà chống đỡ. Hừ, Hoa Linh đá đá chân. Ta biết các ngươi đều thích nàng, cho nên đều vì nàng nói chuyện. Tuy rằng ta biết nàng không kém, nhưng là cướp đi ta Trần ca ca người đều không phải người tốt. Ám một, ngươi ngày mai muốn đi đúng không? Hoa Linh nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ám một. Thấy ám một chút đầu, Hoa Linh mếu máo nói, ta rất luyến tiếc ngươi, ở nhà nghèo ta tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng là kỳ thật không có mấy cái thiệt tình bằng hữu, càng không có người sẽ nghe ta tố khổ, chỉ có ngươi, chính là ngươi hiện tại muốn đi, ám từ lúc không nghe được có người đối hắn nói qua, luyến tiếc hắn, mấy chữ này giống như lửa nóng dấu vết giống nhau khắc vào hắn lạnh băng trong lòng. Ám một, ngươi sau khi đi cũng không thể đã quên ta, bởi vì ta sẽ không quên ngươi. Ngươi là ta tốt nhất nhất chi tâm bằng hữu. Hoa Linh vươn tay phải ngón tay cái đối với ám một. Ám một không minh bạch nhìn Hoa Linh. Hoa Linh duỗi tay kéo ám một tay trái. Sau đó làm hắn ngón tay cái ấn ở nàng ngón tay cái thượng. Hai cái ngón cái gắt gao khắc ở cùng nhau. Hoa Linh ha hả bật cười. Hoàn toàn đã quên vừa rồi không thoải mái. Ám vừa thấy đối diện Hoa Linh cười như vậy vui vẻ. Hoàng hôn dưới nàng mặt tựa hồ đều mang theo một tầng vầng sáng. Nhìn như vậy xa xôi rồi lại ly như vậy gần. Thủy trưởng lão cùng Kim trưởng lão vừa vặn cùng nhau đi ra nhìn đến hành lang chỗ Hoa Linh cùng ám ngồi xuống ở bên nhau. Hoa Linh còn cười như vậy vui vẻ. Hai người sôi nổi liếc nhau sau đó tránh ra. Thủy trưởng lão hỏi, vừa rồi nam nhân kia chính là vẫn luôn âm thầm bảo hộ Thanh ca nha đầu. Kim trưởng lão gật gật đầu. Ám một, nguyên vì Tân Châu Mộ Dung thị bồi dưỡng ra tới ám vệ. Nhiều năm qua trải qua địa ngục huấn luyện mới có hắn cao thâm khó đoán võ công. Chỉ sợ cùng Lăng Phong võ công không phân cao thấp. Thủy trưởng lão vuốt râu bạc lắc lắc. Người như vậy đều là bị huyết tẩy lễ quá. Huyết tinh quá nặng. Người nói không tồi, nhưng là người như vậy sẽ càng thêm biết đến chân tình đáng quý. Thủy trưởng lão nhìn về phía Kim trưởng lão hỏi, người nên sẽ không đồng ý đi. Đồng ý cái gì, người không thấy được sao? Vừa rồi Linh Nhi đều cùng ám một như vậy thân mật. Quảng cáo, cách chương.